Đệ nhất danh sách, chương 507, lão gia cứu ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách, Nhâm Tiểu Túc cũng không có trực tiếp nổ súng, bởi vì cự ly thật sự quá xa, liền ngay cả Dương Tiểu Cận đều từng nói qua, bắn cách vượt qua 16 km coi như là nàng cũng không có biện pháp cam đoan 100. Chúng mục tiêu, bởi vì viên đạn vượt qua quá dài cự ly, thế cho nên giữ lại cò súng viên đạn cần 2 đến 4 giây tài năng bay đến, này thời gian hoàn toàn quyết định ở viên đạn phi hành tốc độ. Tại một khắc này, viên đạn đem chịu các loại nhân tố ảnh hưởng, nó không còn là thẳng tắp phi hành, mà là một cái duyên dáng đường cong, này ảnh hưởng nhân tố tỉ như địa chuyển thiên hướng lực, sức hút của trái đất, tốc độ gió. Cho nên, đoạn này viên đạn phi hành trong thời gian, khó bảo toàn sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. La Lam cùng Chu Hy Long cự ly thật sự quá gần, Nhâm Tiểu Túc hoàn thành nhiệm vụ về hoàn thành nhiệm vụ, nhưng ngộ thương đến La Lam liền không phải hắn muốn nhìn đến rồi. Trận này lén hội đàm rằng co gần tới một giờ thời gian, Nhâm Tiểu Túc cũng không biết Chu Hy Long cùng La Lam cụ thể nói cái gì, dù sao hai bên cuối cùng nắm tay phân biệt. Bên cạnh Chu Minh Tuyết phàn nàn điều này cũng trò chuyện quá lâu a, hai cái đại lão gia có cái gì tốt nói chuyện a, nàng mang đến một bao hạt dưa đều ăn dập đầu đã xong. Nhưng mà liền vào lúc này, nàng bỗng nhiên cảm giác không khí như là ngưng kết một cái chớp mắt tựa như, liền tại trong nháy mắt Nhâm Tiểu Túc bóp lấy cò súng. Nhượng từ đạn phi trong chốc lát. Chu Ngân Tuyết bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía công viên giải phóng bên trong, nàng nhìn không đến viên đạn đường đạn, có thể cảm giác được Nhâm Tiểu Túc một khắc này chăm chú cùng kiên quyết. Thiếu niên kia bên mặt góc cạnh rõ ràng, đối phương hết sức chăm chú trong khoảnh khắc bên mặt giống như là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Lúc này công viên giải phóng trong, đã cùng La Lam cách xa nhau hơn 10 mét Chu Hy Long trên ngực bỗng nhiên tách ra huyết hoa, viên đạn xuyên thấu thân thể tại viên đạn điện xạ tới phản phương hướng tuôn ra tính phóng xạ huyết vụ. La Lam nghe được sau lưng động tĩnh liền bỗng nhiên quay đầu lại, hắn kinh ngạc nhìn xem Chu Hy Long thi thể, mặt mũi tràn đầy toàn bộ đều không lời biểu tình. Ta đặc biệt vừa trao bằng hữu, hai bên vừa rồi đi qua một giờ bàn bạc mới rốt cục sơ bộ xác định Khánh Thị cùng Chu Hy Long hợp tác mục tiêu, tiếp sau rất nhiều chuyện đều cần chuyên nghiệp đàm phán đội ngũ tới tiến hành. Nhưng này vừa nói tốt, đối phương tựu chết rồi. Quảng cáo, La Lam theo bản năng liền trốn ở một gốc cây giơ hai tay lên. Này đặc biệt cũng không phải là ta xong rồi đấy, hợp tác đồng bọn đã chết cũng liền chết rồi, nếu đem hắn lại góp đi vào kia đặc biệt liền vô nghĩa. Ngay tại La Lam kêu gọi đầu hàng thời gian, phía sau hắn tùy tùng đã tất cả đều vây tới, đem La Lam gắt gao bảo hộ tại trung gian, bắt đầu từ từ hướng phía công viên bên ngoài di động, kia phòng ngự chi chặt chẽ, bên ngoài căn bản đều thấy không rõ La Lam trong đám người vị trí nào. Liền ngay cả chu kỳ đầu ngón tay cũng đã ngưng tụ ra một đoàn hơi nước tựa hồ bất cứ lúc nào cũng là đều muốn đại khai sát giới. Chỉ là không đợi La Lam bọn họ đi ra công viên đâu, liền lập tức bị Chu Hy Long tùy tùng cho ngăn lại, nói muốn bắt bớ bọn họ. La Lam tùy tùng muốn phản kháng, nhưng La Lam lại cười nói. Này đặc biệt là nhân ra hàng rào chúng ta có thể chạy đi đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, cùng bọn họ đi một chuyến, thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc. Mà Nhâm Tiểu Túc bên này, hắn đánh chết Chu Hy Long về sau cũng không có dừng lại, mà là quyết đoán thay đổi họng súng tìm được Ngô Đồng đám người, nổ súng xạ kích. Vẻn vẹn là ngắn ngủn 10 giây, kia 4 người A cấp sát thủ trong liền chỉ còn lại Ngô Đồng một người. Nhâm Tiểu Túc quay người dắt Chu Ngân Tuyết cánh tay. Thu đổi, Chu Ngân Tuyết tỉnh đi theo Nhâm Tiểu Túc xuống lầu, đi thang lầu thời điểm lại phát hiện thang lầu này trong đã có thật nhiều người tử vong, những người đó ăn mặc y phục thường, bên người vẫn còn tản mát lấy súng lục. Những người này ai? Chu Ngân Tuyết ngây ngần cả người. Là Chu Thị người sao, làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa bọn họ là bị ai giết? Mắt nhìn thấy trên bậc thang hạ sợ là phải có hơn 10 cỗ thi thể, có thể nàng vừa rồi một điểm động tĩnh cũng không có nghe được a, lại nghe Nhâm Tiểu Túc cười lạnh nói. Này sợ là Ngô Đồng vị kia tuyến nhân, tìm đến chặn đánh chúng ta, một khi chúng ta nhiệm vụ thành công, sẽ có rất nhiều người bao vây tòa cao ốc này, sau đó coi chúng ta là làm người chịu tội thay đẩy ra. Đến lúc đó bên trong loạn chiến có người không còn cẩn thận nổ súng đánh chết chúng ta, vậy chết không có đối chứng, súng ống, đường đạn, rãnh nòng súng dấu vết tất cả đều có thể chống lại, bắt được giết chết Chu Hy Long hung thủ vị kia trưởng quan, sợ là có thể quan thăng 2 cấp. Chu Ngân Tuyết nghe có phần mộng nguyên lai ngay tại nàng vừa rồi gặm hạt dưa thời điểm, đã có dữ dội như vậy hiểm sự tình phát sinh sao? Cho nên ngươi vừa rồi lên lầu lúc trước dừng một chút chính là đã phát hiện y phục thường sao? Chu Ngân Tuyết hỏi, đúng vậy, Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu, cho nên ngươi mới chịu nổ súng đánh chết Ngô Đồng bọn họ. Có thể ngươi không có đánh chết Ngô Đồng a, Chu Ngân Tuyết hiếu kỳ nói. ngày hôm qua ngươi nói có biện pháp truy tung đến Ngô Đồng, bây giờ còn có nắm chắc sao? Nhâm Tiểu Túc hỏi, có, hai người một đường chạy xuống lầu, Nhâm Tiểu Túc đã một lần nữa mang lên trên túi cái mũ, Chu Nghênh Tuyết cũng cầm khăn lụa che mặt. Vừa ra cao ốc Nhâm Tiểu Túc một bên chạy như điên vừa quan sát xung quanh, đã có nhiều cái y phục thường tại hướng bọn họ nơi này dựa sát vào, nhưng tựa hồ đối với phương kiên kỵ ở trên đường cái, không dám tùy ý nổ súng. Chỉ là vừa chạy hai bước Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên phát giác thân hậu Chu Nghênh Tuyết đúng là không có đuổi kịp, nhìn lại phát hiện đã có 5-6 danh y phục thường cách chờ tại giữa bọn họ. Chu Nghênh Tuyết nhất thời nóng này. Lão gia cứu ta, chấm, Nhâm Tiểu Túc tức giận quay đầu lại nổ súng xạ kích này, Chu Nghênh Tuyết dù gì cũng là cái siêu phàm giả, như thế nào sức chiến đấu như vậy cặn bã a, số 73 hàng rào lần nữa hỗn loạn lên, đi qua ngày hôm qua dung chuyển, các cư dân đã biết chính mình nên làm như thế nào, nghe thấy tiếng súng liền nhanh chóng tránh về trong nhà. Trên đường phố thỉnh thoảng liền có thể thấy được trật tự tư cỗ xe, những phụ trách đó hàng rào chỉ ăn trật tự tư nhân viên công tác điên cuồng lùng bắt lấy cái gì, lấy công viên giải phóng ngoài 1.8 km nào đó tòa nhà cao ốc vì tâm kia lùng bắt mạng lưới đang không ngừng hướng ra phía ngoài phóng xạ. Thế nhưng là này lùng bắt hành động tìm được hơn 20 chiếc trật tự tư y phục thường thi thể, cái khác không thu hoạch được gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sát thủ giống như là hư không tiêu thất đồng dạng cũng tìm không được nữa tung tích. Quảng cáo, cùng lúc đó, 73 hàng rào đã bắt đầu giới nghiêm, bất kỳ cỗ xe, nhân viên không được rời đi hàng rào đông tây nam bắc phương hướng 4 đạo miệng cống cũng đồng thời đóng lại, không có Chu thị đứng đầu Chu sĩ, tề tự tay viết văn bản tài liệu không phải mở lại. Ban đêm hàng lâm thời điểm, số 73 hàng rào lòng người bàng hoàng. Ngô Đồng ẩn núp một ngày thời gian, lúc này mới lặng yên tiến nhập chính mình chuẩn bị một chỗ khác an toàn trong phòng, chỉ là vừa chờ hắn nghĩ thả lòng đóng cửa lại, sau lưng lại bị băng lãnh đông cứng họng súng chống đỡ, sau lưng truyền đến thanh âm quen thuộc, chỉ nghe Nhâm Tiểu Túc cười nói. Tìm ngươi thật sự là rất tốn sức, vào đi thôi, hai tay cả nước đỉnh đầu, đặt ở ta có thể thấy địa phương, chúng ta tâm sự. Ngô Đồng mồ hôi lạnh soát một lần liền hạ xuống rồi. Ngươi muốn làm cái gì? Nhâm Tiểu Túc cười hỏi. Phiền toái ngươi giúp ta hỏi một chút ngươi vị kia tuyến nhân, La Lam xem tại chỗ nào. Sau lưng lần nữa truyền đến Chu Nghênh Tuyết thanh âm, lão gia, ngươi muốn đi cứu La Lam. Ngô Đồng kinh ngạc, hắn cho rằng Nhâm Tiểu Túc bất quá là cái tiểu bạch kiểm mà thôi, như thế nào hiện tại đối phương thân phận của hai người bỗng nhiên đảo lộn, Nhâm Tiểu Túc lại thành Chu Nghênh Tuyết trong miệng. Lão gia, này đặc biệt như thế nào như xã hội xưa trong nha hoàn đối với chủ tử xưng hô a, đây cũng quá phong kiến a, thế nhưng là hạng người gì mới có thể để cho một cái siêu phàm giả cam tâm tình nguyện hô lão gia nha. Lại nghe Nhâm Tiểu Túc cười tủm tỉm nói, đương nhiên phải cứu được, vậy cũng là bằng hữu của ta a. Rất lâu không có cầu nguyệt phiếu, cầu tháng phiếu a, mọi người trong tay có vé tháng, cho ta quăng một chút. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.